Truyện ma Lê Huy An. Kính thưa quý vị, liệu một tình yêu đang mặn nồng có thể tan biến chỉ sau một đêm không để lại dấu vết? Để lại sau lưng là một nỗi đau xé lòng và những tiếng kêu cứu vọng về từ cõi hư ảo. Và tại sao trong căn phòng khách nồng nặc mùi nhan trầm thanh tịnh, Tùng lại liên tục ngửi thấy cái mùi tẩm liệm nồng nặc mỗi khi bóng dáng của người vợ sắp cưới ẩn hiện dưới góc khế nhà? Điều gì đã khiến một thanh niên hiền lành phải tìm đến một kẻ giang hồ máu lạnh để đòi nợ máu? Mời quý vị cùng lắng nghe phần chi tiết của truyện để khám phá sự thật đằng sau những tiếng khóc than đêm trường này. Và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tập ngày hôm nay, truyện này sẽ là truyện... Thôi, nghe cái chữ cuối thì nghe nó buồn quá. Nhưng mà sau cái truyện ngày hôm nay, qua ngày mai, chúng ta hãy cùng đến với cái nội dung truyện ma có thật. Thì cũng hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ giúp nha. Chúng ta cùng vô truyện thôi quý vị. Bắt đầu. Lòng Lan Dạ Mẹ. Tác giả Lãng Du. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Căn phòng khách lờ mờ ánh đèn chìm nghiễm trong một bầu không khí ngột ngạt, đặc quánh như bị nén lại dưới đáy của một hầm mộ bê tông. Mỗi ô cửa kính đều bị kính bít bởi những tấm rèm ngăn chặn triệt để một tia sáng từ thế giới bên ngoài lọt vô. Bức ảnh chân dung của Mỹ đặt lặng lẽ trên chiếc bàn giữa phòng. Nụ cười rạng rỡ của cô đứt đoạn một cách tàn nhẫn giữa hiện thực tàn khốc, nơi tiếng thở dài của người sống nó còn nặng nề hơn cả tiếng khóc than. Nỗi ám ảnh về sự biến mất không để lại một dấu vết của người vợ sắp cưới cứ bám riết lấy tâm trí của Tùng như một bầy ký sinh trùng đang gặm nhấm từng chút hy vọng cuối cùng. Tùng ngồi bất động trên chiếc sofa, đôi mắt dán chặt vào khoảng không vô định. Cảm giác bất lực cào cấu ruột gan anh khi hơi ấm quen thuộc ngày nào bỗng chốc tan biến, để lại một mớ đồ dùng vô tri và một khoảng trống khoác không thể nào lấp đầy. Tùng mường tượng ra muôn vàn diễn cảnh tăm tối, từ những đường dây lừa đảo bán người xuyên biên giới đến những tụ điểm đen tối vùi dập nhân phẩm, nơi tiếng kêu cứu thảm thiết bị nuốt trọn bởi sự thủ đoạn của những kẻ trục lợi trên thân xác của đồng loại. Nỗi xót xa đào dân khiến anh không thể nào thốt nên lời. Cách đó vài bước chân, trước bàn thờ Phật trực sáng ánh đèn đỏ, có bóng dáng của một người đàn bà ngoài 40 tuổi in hẳn lên bức tường sần sùi một sự bi thương đến tận cùng. Đó chính là mẹ nuôi của Tùng và Mỹ, bà Hiền, người nổi tiếng thánh thiện hiền lành nhất trong cái thị trấn chen sông này. Không gian tu động bị lấp đầy bởi mùi nhan trầm dương chấn, nhưng ẩn sau dưới cái mùi hương thanh tịnh đó, người ta vẫn cảm nhận được một sự bế tắc thê lương đến trợn ngập. Niềm tin vào thiện ác dường như đang bị thử thách đến mức cực hạn, khi người hiền lương nhất lại phải gánh chịu bi kịch tàn nhẫn nhất. Sự u uất cứ như vậy lan rộng, quấn lấy từng góc kẹt, thấm vào từng thớ vải rèm cửa. Mẹ à, mẹ nghỉ ngơi chút đi, mẹ quỳ suốt vậy chân cẳng nào mà chịu nổi. Tùng cất giọng càng đặc phá vỡ cái im lìm nặng trĩu. Bà Hiền không quay lại, đôi bàn tay vẫn chắp trước ngực, giọng bà mỏng dính dở dụng ra trong tiếng nấc. Mẹ ngủ sao đành hả Tùng? Con Mỹ nó đi biệt tâm biệt tích nửa tháng nay, lòng mẹ giờ như có lửa đốt. Tội nghiệp con gái của mẹ, nó hiền khô à, mong là nó tai qua nạn khỏi lần này. Tùng bước tới đỡ lấy đôi vai đang run lên bần bật của người mẹ nuôi, anh nghiến răng. Mẹ, mẹ đừng có suy nghĩ lung tung. Để tôi sinh bệnh bây giờ đó, con có nhờ anh em tìm kiếm khắp nơi rồi, nhất định phải kiếm cho ra Mỹ. Thằng nào dám đụng tới một sợi tóc của vợ con liều mạng với nó đó. Bà Hiền quay lại, khuôn mặt hốc hác và nhuộm nước mắt. Bà ôm lấy cánh tay của Tụng, thảng thốt trên trĩ. Con cũng đừng có nóng quá nghe Tụng, cứ lại Phật cầu an cho con nhỏ thai qua nạn khỏi thôi con ơi. Mẹ tin là con Mỹ nó vẫn còn đâu đó ngoài kia, nó không có sao hết. Giữa lúc sự bi thương đang bủa vây bức bối, một tiếng ầm chát chúa vang lên từ phía trước nhà. Có người đang dùng cây sắt đập liên hồi vào cánh cổng, kéo theo những tiếng chửi rủa ồ ạt xé toạc màn đêm ngột ngạt. Con Hiền đâu rồi? Thằng Tùng nữa, bà nội mẹ tụi bay, đem con Mỹ ra đây cho tao nhanh lên. Tùng giật mình, hốc mắt anh dặn lên những tia căm phẫn sùng sục. Cái giọng khàn đục, sặc mùi giang hồ này không lộn đi đâu được, là chính cu te. Tay đàn ông mang vết sẹo dắt ngang mặt, kẻ chuyên hành nghề đòi nợ máu lạnh nhất cái thị trấn ven sông này. Bà Hiền sợ hãi co rúm người lại, níu chặt lấy vạt áo của Tùng, lùi dội về phía sau bệ thờ. Trời Phật ơi, lại là cái ông chính cu te. Hôm qua cũng vậy, bữa nay cũng vậy, có ai nợ nần gì ổng đâu mà ổng cứ tới phá mình hoài vậy không biết nữa. Rồi còn nói con Mỹ nợ ổng nên ổng mới tới đòi kìa. Làm cái gì có chuyện mà Mỹ đi mượn tiền cái thằng giả thú đó chứ? Con thì lại nghi chính nó dính líu tới sự mất tích này của Mỹ thì đúng hơn đó mẹ. Tùng gầm gừ, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Tiếng chính cụ tè đầy la lên the thé ngoài cổng, từng chữ nện vào măng nhĩ như búa bổ. Con Hiền mày điếc hả mày? Tao nói mày đem con Mỹ ra cho tao, trốn trong đó hoài không có được đâu nghe. Sao mày lì như chó vậy? Tao nuôi nấng bao nhiêu năm nay, bữa nay tao không lật tung cái nhà này lên là mày không sợ đúng không? Nuôi nấng? Ông nói cùng nó điên cái gì vậy? Tùng câu mày, nhưng cơn giận dữ đấn át đi chút thắc mắc còn con. Anh chỉ đinh ninh cái chữ nuôi nấng mà cái tên giang hồ thốt ra là cách nói lóng của bọn chăn dắt nhốt người ép nợ. Bà Hiền quỳ hẳn xuống nền gạch, chắp hai tay giãi lại về phía cánh cổng đóng kín. Tiếng khóc não nề vang vọng khắp phòng khách. Bảy ơi tôi lại ông mà, con gái tôi nó mất tích rồi chứ có giấu giếm cái gì đâu. Ông thương tình tha cho mẹ con tôi, ông đừng tới kiếm chuyện với nhà tôi nữa. Nhà tôi đủ khổ rồi ông ơi. Nhìn người mẹ nuôi khăm cổ quằn quại trên mặt đất, lòng ngực Tùng như chực chờ nổ tung. Anh quay người, cầm lấy cây gậy sắt dựng ở góc nhà, định bụng sẽ sống chết với đám giang hồ ngoài kia một phen. Nhưng may thay, lúc đó có xe có một số cán bộ đi ngang. Mấy tên giang hồ cùng tức khắc bỏ đi mà không gây rối nữa. Đêm lún sâu vào một màu đen đặc quánh. Hơi lạnh từ con sông trước nhà hắt lên từng đợt, lùa qua những khe cửa rỉ sét, tạo thành thứ âm thanh rít gào như tiếng người hàm quan đang cố cào xé lồng ngực mà than khóc. Tùng trằn trọc trên chiếc giường nệm lạnh toát, giấc ngủ từ chối anh. Chỉ còn lại những cơn ác mộng chập chờn về cái tay chính cu te với nụ cười mang rợ. Sự bế tắc cuộn trào trong dạ biến thành nỗi phận uất tột cùng đối với cái thói đời tàn nhẫn, nơi kẻ yếu thế bị những thế lực đen tối nuốt chửng mà không một ai dám ho hè lên tiếng bảo vệ. Khát nước tới cháy cổ, Tùng xò dép bước ra khỏi phòng. Không gian trong nhà im lìm đến nghẹt thở. Đi ngang qua ô cửa sổ, nhìn ra khoảng sân sau, bước chân anh bỗng khựng lại. Dưới gốc khế già cõi, mờ ảo trong màn sương đêm lạnh giá, có một bóng người con gái đang đứng quay lưng lại. Mái tóc dài xõa rũ rượi buông thõng xuống tận thắt lưng. Cái áo mỏng manh bay phất phơ, dấu ngoài trời hoàn toàn không có một chút gió nào. Mỹ? Là Mỹ hả em? Giọng Tùng run rẩy nhỏ xíu như sợ đánh thức một ảo ảnh. Anh đẩy nhẹ cánh cửa sau, bước ra sân. Bất chợt, một luồng khí lạnh như tỏa ra luồn thẳng vào lớp áo, mơn trớn dọc sống lưng, khiến da gà của anh nổi cộm lên. Kèm theo đó là một thứ mùi hôi nồng nặc, cái mùi đẫm liệm quá chất xộc thẳng dọc xoang mũi. Nó lấn át tất cả những hương hoa quen thuộc hàng đêm. Sự sợ hãi quyện lẫn nỗi xót xa dâng trào tột độ. Cái bóng người đó vẫn đứng im lìm. Tùng nghe rõ một một tiếng thở nghèn nghẹn đứt quãng vang vọng ngay bên tai, dẫu khoảng cách vẫn còn dài sải tay. Lạnh Tùng ơi, em đau quá, tim em đau quá. Mỹ à, anh nè, anh ra với em đi nè. Tùng lao tới quơ tay vào khoảng không tầm tối, nhưng bàn tay anh chỉ túm được mảng sương đêm buốt giá. Cái bóng tan biến như làn khói mỏng, để lại không gian trống khoát. Tùng quỳ đạp xuống, lòng anh thắt lại. Quán khí cỡ này chắc chắn Mỹ đã chết thảm, và kẻ thủ ác không ai khác ngoài cái thằng giang hồ bậm trợn chính cu te kia. Chắc chắn hắn đã nhẫn tâm đánh đập đoạt mạng Mỹ để siết nợ. Thần xác cô giờ không biết bị bỏ ở cái xó xỉnh nào, nên hồn phách mới giật giờ quất hận quay về kêu cứu. Tùng lão đã bước vào nhà, mồ hôi ướt đậm trán. Nơi góc phòng khách đe lối ánh đèn, bà Hiền vẫn còn thức. Bà ngồi trên chiếc ghế, cắm cúi đưa từng đường kim mũi chỉ lên sắp lụa trắng mút. Bóng bà in lên bức tường, cô độc và tiều tụy đến tội nghiệp. Nước mắt bà vẫn lặng lẽ rơi xuống từng nếp dãi. Ủa, sao con còn chưa ngủ mà đi đâu vậy Tùng? Sao mà mặt mũi xanh mét vậy nè con? Bà Hiền ngẩng lên, đôi mắt trũng sâu, sưng húp chất chứa muôn vàn muộn phiền. Tùng ngồi sụp xuống cái ghế đối diện, hai tay ôm lấy đầu, giọng nghẹn đắng. Mẹ, con mới thấy Mỹ. Cô ấy đứng ở ngoài hiên sao á. Cô tan lạnh, tan đau đó mẹ. Mẹ, chắc là thằng Chính, nó hại chết vợ con thiệt rồi. Nó tàn ác quá mẹ ơi, con phải tìm nó liều mạng mới được. Con không thể nào để vợ con chết oan ức như vậy được mẹ à. Bà Hiền buông sắp dạy xuống đùi, giật mình thon thót. Bà chắp hai tay vào nhau, run rẩy trặc cái vẻ xót xa của một người mẹ mất con. Tùng ơi, con đừng có nghĩ bậy bạ mà làm liều, khổ lắm con ơi. Mình đâu có bằng chứng gì đâu mà đi kiếm người ta gây chuyện. Chắc là con nhớ con Mỹ quá nên sinh ra ảo giác. Chứ mẹ tin là con gái của mẹ vẫn còn an toàn đâu đó ngoài kia. Mẹ tin chắc như vậy. Tùng cắn chặt môi, mắt trùm trùm nước mắt. Nhưng mà linh tính của con cảm thấy bất an sao với cái thằng đó đó mẹ? Con muốn đi tìm thằng quỷ già nó nói chuyện cho ra lẽ. Bà Hiền dằn giọng, nước mắt lưng tròng. Loại người như Chính cụ te sao mà nói chuyện được hả con? Con bình tĩnh đi, lỡ có chuyện gì rồi ai chăm lo cho mẹ đây? Mẹ trước mắt bây giờ chỉ còn có mỗi mình con thôi đó Tùng ơi. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của người mẹ nuôi hiền từ, lòng của Tùng chùng xuống. Anh giơ ánh mắt sang sắp vải lụa trắng trên tay bà để né tránh cơn xúc động đang chực trào. Đó là một cái áo dài được may khéo léo vô cùng. Những đường chỉ đều tăm tắp, siết chặt vào nhau đến mức không thấy hở một khe nhỏ xíu nào. Mẹ may áo cho Mỹ hả mẹ? Đường kim của mẹ may khéo quá, không thấy một nếp gấp nào hết trơn hết trọi. Tùng buộc miệng, cố tìm một câu chuyện để xua đi cái sự căng thẳng. Bà Hiền miết nhẹ đầu ngón tay xước xác lên mặt lụa lạnh lẽo. Khóe môi kéo lên một nụ cười buồn bã, nhạt nhòa, ánh mắt trừng trừng nhìn vô định. Hồi trẻ, mẹ từng xin vô làm phụ việc cho bệnh viện. Mẹ học lỏm được cái nghề mai giải phẫu đó con. Đường kim phải khít, rút chỉ phải thật chặt. Khóa chốt đàng hoàng thì xác người ta mới không bị rách ra, không bị rỉ nước mũ nữa. Họ mới ra đi thanh thản được, quen tay rồi. Giờ may quần áo gì thì mẹ cũng may y chang vậy hà. Một câu nói bâng quơ thấm đẫm tình thương của người mẹ lo cho con trôi tuột vào thinh không. Tùng nghe qua chỉ thấy xót xa, nghĩ bụng bà Hiền từng làm hộ lý hay người khâm liệm cực khổ thời trẻ, vậy mà vẫn đủ sức lo cho Mỹ đàng hoàng, dẫu chỉ là mẹ nuôi không ruột thịt. Anh gật gù rồi chìm trong những suy nghĩ sầu lo. Sáng hôm sau, cái u ám vẫn bao trùm căn nhà. Tùng vừa dắt chiếc xe máy ra cổng, định đi dọc theo mé sông dò hỏi tung tích của chính cô Te, thì đụng mặt thím Tư xóm giềng. Thím xách cái giỏ đi chợ, hất hải kéo tay Tùng lại, ngó giáo giác xung quanh rồi thì thầm. Ê Tùng, tối qua cỡ chạng vạng á, thím đi tập thể dục ngoài bờ sông. Mày đoán coi thím thấy gì? Vụ gì vậy thím Tư? Có liên quan gì tới vợ con không thím? Tùng sốt sắng. Thiếm Tư vỗ đùi, giọng rộn rãng. Đúng rồi đó, tao thấy thằng cha chính cu Te nè ha, cầm cái túi đen đi gần mé sông á. Cái trong túi có cái mùi kỳ lắm, bộ dạng thì cũng lắm la lắm lét nữa. Y như là làm chuyện gì mờ ám á mày. Tao nghe nói hen, dạo này thằng cha đi kiếm con Mỹ dữ lắm. Ê, có khi nào trong cái túi đó là con Mỹ không Tùng? Lời thím Tư như một thùng xăng đổ ập vào ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Tùng. Mọi mảnh ghép đều chỉ về hướng hắn, tên giang hồ tàn độc, máu lạnh, xem người như cỏ rác. Chắc chắn hắn đã đánh đập Mỹ giả mang đi xiết nợ, lỡ tay đánh chết rồi bọc bao ni lông quăng trôi sông. Mà nó, tặc súc sinh này! Tùng gầm lên, hai hốc mắt dặn lên những tia máu đỏ. Thím Tư quán hồn bụm miệng Tùng. Mày bớt bớt cái miệng lại giùm coi. Có điều tra thì cũng âm thầm từ từ, bếp xếp cái miệng là không xong với thằng trời đánh đó đâu á. Cái thằng đó ha, ngày xưa tao còn nghe đồn là nó bỏ con bỏ vợ của nó luôn nữa mà. Trời ơi, cái thứ đó nó máu lạnh, nó giết mình như chơi á con. Tùng không thốt nên lời nào, phóng xe đi thẳng về phía khúc sông. Thiếm Tư vừa kể, trong đầu anh ta bây giờ chỉ còn hiện lên một nụ cười mang dại của chính cu Te và lời than vãn tội nghiệp của vợ mình đêm qua. Từ trên lầu cao của căn nhà, xuyên qua lớp màn cửa mỏng manh, bà Hiền lặng lẽ nhìn theo bóng Tùng khuất dạng. Bà sụt sùi lấy khăn lau nước mắt rồi thắp thêm một nén nhang trên bàn thờ Phật. Giọng bà cất lên lầm trầm thì thiết: Nam Mô A Di Đà Phật. Chắc là thằng bảy đó giết con Mỹ thiệt rồi. Chắc chắn là nó. Chỉ mong sao thằng Tùng bình an. Cái nắng ban trưa hầm hập dội xuống thị trấn ven sông, khiến Tùng giờ người đã nhễ nhại mồ hôi, tắm ra cả lưng áo. Lời thím Tư kể hồi sáng sớm như muôn ngàn mũi kim châm bức trước trong ruột gan. Hồi thúc anh sụt sạo khắp các bãi bồi, khúc lở dọc mé sông rồng rã suốt nửa ngày trời. Nước trong rút cạn trơ ra, những thân cây mục nát, rải rác, bám đầy rác rưởi tanh tưởi. Nhưng tuyệt nhiên, không có cái bao ni lông đen nào, cũng không có chút xíu dấu vết gì của Mỹ. Tùng lê từng bước chân mỏi nhừ lên bờ, quay hàm bành ra vì uất hận trào dâng. Đang định dọc chiếc xe quay về, Tùng chợt khựng lại. Ngày quán nước siêu dẹo dưới góc bàn già cổ gian đường, chính cu Te đang chễm chệ ngồi gác chân lên cái ghế nhựa. Hắn nốc một ly rượu, mặt lầm lầm sát khí với hai thằng đàn em xăm trổ đầy mình ở bên cạnh. Ánh mắt hắn đảo quanh rồi dừng lại ở chỗ Tùng. Vệt sẹo dài trên mặt co rúm lại thành một nụ cười đầy khiêu khích ngạo mạn. Mày đi đâu á thằng kia? Mày tính giả vờ đi kiếm con Mỹ để tao khỏi tới nhà mày quậy đúng không? Chính cô Te hất hàm, giọng lè nhè trặc mùi cồn bốc ra từ vòm hồng đen ngòm. Tùng gạt chống xe ký rụp, hùng hổ lao tới chỗ bạc nước. Ánh mắt anh long sòng sòng, dằn những tia máu đỏ, hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Có phải chính mày đã hại Mỹ, rồi mày giả bộ diễn cớ tới nhà tao kiếm cô ấy không? Thằng khốn nạn, hôm nay có người thấy mày làm chuyện mờ ám với bờ sông đó, mày đừng có chối tội. Tùng ra lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm tới mức các khớp xương trắng bệch. Chính cụ Tè không thèm đứng dậy, hắn nhếch mép, thong thả thò tay vô túi quần, móc ra một vật nhỏ xíu, sáng đắp đánh dưới ánh nắng chói chang, rồi quăng cạch xuống mặt bàn. Mày ăn bậy được, chứ mày không có nói bậy được nghe thằng mất dạy. Bộ tao không đi dạo ngoài sông được hả mày? Chỉ là tao lụm được cái này ngoài đó. Mày thấy có quen không? Tùng sững sờ, trong mắt như muốn trớt ra ngoài. Đôi mắt anh dán chặt vào vật trên bàn. Đó là chiếc nhẫn đính hôn có đính kim cương nhân tạo mà anh đã chắt móc nửa năm trời làm lụng cực khổ mới mua được để cầu hôn Mỹ. Chiếc nhẫn Mỹ luôn đeo trên tay, nâng niu như báu vật, thề sống thề chết tuyệt đối không bao giờ tháo ra. Lòng ngực Tùng đau nhói như bị ai đó cầm búa tạ dán mạnh vô. Cái nhẫn là của Mỹ. Mày, mày cướp của cô ấy đúng không? Mày hại cô ấy, rồi mày đem ra mình tính đòi tiền chuộc chứ gì? Thật chó đẻ trời đánh này, mày đừng có giả này. Tao phải sống chết với mày, tao phải đòi lại công bằng cho vợ tao. Không kìm được cơn thịnh nộ cuộn trào, Tùng cầm lấy cái vỏ chai bia ở trên bàn, định phan thẳng vô đầu chính cụ Tè. Nhưng đám đàn em của hắn đã nhanh tay hơn, xông vô kẹp cổ, đè nghiến Tùng xuống mặt đất. Chính cụ Tè từ từ đứng dậy, dùng búa giày dính đầy sình đạp lên lưng của Tùng, cười gằn từng tiếng một. Mày diễn gì ghê thiệt. Chung phải mày muốn giấu con Mỹ khỏi tao hả thằng kia? Má mày, lần này là tao bỏ qua cho mày nha, lần sau là chết mẹ mày nghe mày. Chính cụ Tè hất hàm ra hiệu cho đàn em buông Tùng ra. Bọn chúng cười hô hố, leo lên xe rồ ga phóng đi, để lại Tùng nằm co quắp trên nền đất, cõi lòng anh tàn nát. Tùng lấy tấm thân tàn tạ bầm dập về đến căn nhà vắng lạnh. Bà Hiền đang lúi húi quỳ trước bệ Phật, thấy anh bước vào với bộ dạng trách trưới, máu me bè bét, bèn thất thanh kêu, làm rơi cả chuỗi hạt đang cầm trên tay. Trời Phật ơi, con làm sao mà ra nông nổi vậy nè Tùng? Đứa nào đánh con tới bầm dập mặt mày, máu me tùm lum như vậy hả con ơi? Con ơi! Bà Hiền chạy tới, hai bàn tay trung trung ôm lấy khuôn mặt sưng dụ của anh. Nước mắt bà ứa ra dàn dụa trên gò má. Tùng gục đầu vào vai mẹ nuôi, bật khóc nức nở như một đứa trẻ mất phương hướng giữa chông bão. Mẹ ơi! Thằng Chính, nó lộn cái nhẫn đính hôn của Mỹ rồi mẹ ơi. Nó nói là nó lượm được, nhưng mà con tin chắc là nó chỉ bày trò tống tiền nhà mình thôi. Có khi Mỹ đã chết với tay của nó rồi. Thằng đó đúng là quỷ dữ mà. Bà Hiền nghẹn ngào, vòng tay lạnh toát vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của Tùng, giọng nói trung chảy qua cùng tiếng khóc não nề thề thiết. Mẹ, mẹ cũng không muốn tin, nhưng mà bằng chứng rành rành ra đó vậy rồi. Trời ơi con tôi, sao mà khổ như vậy chứ. Tùng ơi, nếu vậy thì mẹ chỉ còn mình con thôi. Con đừng có manh động quá, mẹ một mình không có sống nổi đâu nghe con. Tùng cắn răng quất ức, nhưng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời bà Hiền, lê bước về phòng. Sự dịu dàng xót xa tột cùng của người mẹ nuôi tội nghiệp phần nào xoa dịu đi cơn phẫn nộ bừng bừng trong anh. Nhưng cái bóng đen của sự tuyệt vọng thì vẫn bao trùm lấy căn nhà u ám, không cách nào xua tan nổi. Đêm đó, không khí trong nhà lạnh đến mức thở thôi cũng thấy buốt ở đầu mũi. Tùng thiếp đi vì kiệt sức sau một ngày mệt mỏi. Trong giấc ngủ chập chờn, anh bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh ngắt đặc sệt quán khí thổi mơn trớn qua vành tai. Xung quanh tĩnh mịch đến ớn lạnh. Bỗng nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Tùng mơ màng tỉnh giấc, anh nằm bất động. Tiếng đập không xuất phát từ lồng ngực anh, mà nó vang lên rõ mồn một ngay bên cạnh gối. âm thanh nặng nề ướt át, giống như có một trái tim sống đang bị ai đó nắm lấy, bóp nghẹt tàn nhẫn, rồi tả ra giữa không gian tĩnh lặng. Nhịp đập lúc dồn dập, lúc chậm chạp, liệm dần như hơi tàn của người sắp trút linh hồn. Tùng mở trừng mắt, không gian tối đen như mực. Bất thình lình, một hơi thở lạnh lẽo như băng phá vào sườn mặt anh. Một giọng nói thì thầm đứt quãng thều thào ngay bên tai. Lạnh quá, mẹ ơi lạnh quá, tim con đau quá. Mẹ ơi, đừng. Giọng nói quen thuộc đến xé lòng là giọng của Mỹ, nhưng âm điệu thê lương chất chứa sự hoảng loạn và đau đớn tột cùng như bị ai đó mổ xẻ. Mỹ, Mỹ ơi, em ở đâu vậy Mỹ? Tùng vùng dậy, tay vội bật công tắc đèn. Ánh sáng chói lóa tràn ngập căn phòng. Không có bóng dáng ai cả, mọi thứ vẫn ngăn nắp tĩnh lặng. Nhưng trên chiếc gối trắng tinh nơi anh vừa nằm, có một vệt ướt sũng tỏa ra thứ mùi tanh của hóa chất y tế. Tiếng tim đập cũng bật vô âm tính, chỉ còn lại sự trống rỗng và cái lạnh cắt da cắt thịt lẩn khuất trong từng góc tối. Tùng ngồi thẫn thờ trên giường, hai tay ôm lấy lồng ngực khóc nấc lên. Anh cứ nghĩ Mỹ bị thằng giang hồ chính cu te hành hạ dã man tới bể tim bể gan, uất ức tột độ nên hiện về kêu than gọi mẹ ơi để nhờ bà Hiền xót thương cứu giúp linh hồn dắt dưỡng của mình. Nỗi căm hận dành cho tên chính cu te càng lúc càng khoét sâu thành một hố đen tàn khốc. Khói nhang trầm đặc quánh, nó quanh quẩn trong nhà, lẫn khuất vào từng kẽ nứt của bức tường. Bên ngoài, nắng chiều ụp xuống dòng sông lờ đờ xám xám. Kể từ cái ngày chính cu te quăng lại chiếc nhẫn kim cương dính máu, căn nhà này chính thức nhuốm màu tàn tóc, thê lương đến tận cùng. Bà Hiền lầm lũi dưới bếp từ xế trưa, bóng lưng còng gập hắt lên vách thạch cao, một hình thù siêu dẹo tàn tạ. Hôm nay bà lập một cái bàn thờ tạm cho Mỹ ngay góc phòng khách, bởi dù gì cô cũng đã mất tích khá lâu rồi. Di ảnh là tấm hình Mỹ cười tràn trở lúc chụp ảnh cưới với Tùng, nay bị khói nhang mờ ảo che phủ, làm cái nụ cười đó trở nên lạnh lẽo xót xa đến trợn người. Bà Hiền dọn lên bàn một cái mâm cơm chay tươm tất. Tiếng chén dĩa va vào nhau lanh canh, dở dụng giữa không gian tĩnh lặng. Bà kéo ghế, tay dính mép bàn cho khỏi nhăn. Giọng thều thào, khang đặc như tráng sức trặn ra từng con chữ. Tùng ơi, ra ăn chén cơm đi con. Tùng lê từng bước chân nặng trịch từ phòng ngủ bước ra. Gương mặt anh hốc hác, đôi mắt sâu quắn, rằng ri những tia máu sau chuỗi đêm dài thức trắng bồn chồn. Anh kéo ghế ngồi phịch xuống, ánh mắt vô hồn dán chặt vào di ảnh của Mỹ. Mẹ ăn đi, con nuốt không trôi đâu mẹ. Cứ nhắm mắt lại là con thấy vợ mình than khóc à. Bà Hiền sụt sùi, quệt giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nhèo. Bàn tay của bà trung chảy bới một chén cơm trắng bốc khói, chàng ngập canh rồi đẩy về phía Tùng, giọng đông đầy sự xót xa. Nhịn ăn rồi lỡ bệnh, ai lo nhang đèn cho vợ mày hả Tùng? Ăn vô đi con. Con Mỹ nó linh thiêng, nó dòm thấy mày tiều tụy vậy á, nó xót ruột. Hồn phách nó dứt dưỡng không có siêu thoát được đâu con ơi. Nghe mẹ nuôi khuyên can hết lời trong nước mắt, Tùng miễn cưỡng bưng cơm lên. Hơi nóng từ canh tỏa ra, nhưng kỳ lạ thay, Tùng không cảm thấy ấm mà lại cảm thấy lạnh lạnh. Anh chớp mắt, mùi thơm của nấm rơm và rau ngót đột ngột biến mất. Thay vào đó là một mùi thối khủng khiếp xộc thẳng vào mũi. Anh hoảng hốt dồn kỹ vào chén cơm canh. Những cọng rau ngót xanh dợn đang dần biến đổi màu sắc, đen thẫm lại, kéo dài ra. Chúng không phải là rau nữa, mà là những sợi tóc người đen nhánh, dài ngoằng, bóng nhảy thứ dầu mỡ trần trần. Những sợi tóc uốn éo trồi sụp lên bền trong thứ nước dùng đã chuyển sang màu đỏ ối, đặc sệt như máu tươi, vừa rỉ ra từ một vết thương hở tắc quắc. Mẹ ơi, tóc, máu, toàn là máu kìa mẹ. Tùng hét thất thanh, hất tung chén cơm xuống nền nhà. Cái chén bể tan tành văng tung tóe. Anh lùi lại ôm lấy cổ họng ho khan liên tục, đôi mắt mở to trừng trừng dán chặt vào mớ hỗn độn dưới đất. Mồ hôi hột trịnh ra ướt sũng trán. Bà Hiền luống cuống chạy vòng qua bàn, vội vã nắm lấy vai của Tùng lắc mạnh, gương mặt ra vẻ hoảng hốt kinh hãi. Trời đất ơi, sao vậy Tùng? Cơm canh mà máu me dĩa đây con. Con đừng có làm mẹ sợ nghe Tùng ơi. Tùng run rẩy chỉ tay xuống bàn, nhưng khi ánh mắt anh chạm tới dục nước, luồng khí lạnh buốt tức thì tan biến như chưa từng tồn tại. Dưới sàn nhà chỉ là những cọng rau ngót nát bét và nước canh trong vắt bốc khói. Không có sợi tóc nào, cũng không có vũng máu đỏ ối tanh tưởi nào hết. Anh ôm đầu lảo đảo dựa lưng vào tường thở dốc. Lẽ nào sự phẫn uất, thù hận và nhung nhớ đã dắt kiệt tinh thần anh sinh ra ảo giác điên rồ này? Đúng lúc đó, một tiếng trầm đinh tai nhức óc dội vào từ phía cửa chính. Cánh cửa bị đập tung, đập mạnh vào tường làm rung rinh cả căn nhà. Chính Cù Tè thù lù xuất hiện cùng hai thằng đàn em thân tính bầm trận. Hắn bước thấp bước cao, hơi men nồng nặc xộc vào tận nhà, lấn át cả mùi nhang trầm thanh tịnh. Hắn cười hô hố, điệu cười mang trợ xé toạc bầu không khí u uất. Bữa nay chơi cái bàn thờ rồi cúng kiến luôn à. Mẹ con mày chơi lớn quá, diễn thôi có cần làm quá không? Mà nghĩ thử coi, tao có tin tụi mày diễn không? Bà nội mẹ tụi bay, mau đem con Mỹ ra đây nhanh cho tao. Tùng lao lên phía trước che chắn cho bà Hiền đang trung lầy bậy phía sau. Cái thằng sát nhân, mày hại chết Mỹ, mày còn dám dắt cái mặt chó của mày tới đây kiếm chuyện nữa hả? Mạng đền mạng, tao liều với mày bữa đây. Chết mẹ mày nè con, mẹ mày. Anh chưa kịp đưa tay lấy cái ghế thì hai thằng đàn em đã xông tới quật Tùng xuống nền đất. Tùng nằm quằn quại cố gắng vùng dậy như bị một tên tì gối lên lưng đè sát mặt xuống sàn gạch. Chính Cụ Tè mặc kệ Tùng, hắn lững thững bước tới bàn thờ tạm của Mỹ, đôi mắt hằn học đỏ ngầu lườm di ảnh của cô gái trẻ. Đột nhiên hắn hất tung lư hương xuống đất, tàn nhang bay lả tả mù mịt. Chưa dừng lại ở đó, hắn cầm cái ghế lôi thẳng lên sát bàn thờ, rồi chễm chệ chắc chéo chân ngồi ngay lên mặt bàn gỗ nơi đặt cái mâm trái cây cung. Hắn dùng mũi giày đập thẳng lên tấm rèm che di ảnh. Con Hiền già, mày tắt cái tuồng này được rồi, đem con Mỹ ra đây đi. Đừng có để tao điên lên là chết mẹ mày đó. Chính Cụ Tè căng giọng, đưa tay bóc lấy một trái mận ở trên mâm cúng cắn cái rụp, rồi nhổ toẹt xuống sàn nhà. Bảy ơi, tôi lại ông. Ông để vong linh con tôi được yên nghỉ đi mà. Ông hại nó rồi, bây giờ ông còn tới phá bàn thờ của nó, nghiệp lắm đó ông ơi. Bà Hiền quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại vái lia lịa. Nước mắt bà giang dùa, bộ dạng kham khổ đáng thương đến cùng cực, như một ngọn đèn leo rét chực tắt trước gió dữ. Chính Cụ Tè nhếch mép, nụ cười điên dại hằn rõ lên vết sẹo gớm kiết. Hắn trượt người xuống khỏi bàn thờ, bước tới trước mặt bà Hiền. Hắn cúi người, đưa bàn tay thô ráp đầy nốt chai sần tóm chặt lấy cầm bà Hiền, giật ngược lên giọt ngó. Nghiệp hả mày? Tao vừa ra tù, chỉ sợ phải vô trỏng lại thôi, chứ còn nghiệp hả mày? Tao éo sợ đâu. Mà dạo này địa bàn của tao hay có khách già tới chơi lắm. Hay là tao bắt con già như mày đi hầu khách cho tao, mày chịu không? Hắn vừa nói vừa sổ sàng đẩy mạnh vào vai bà Hiền, khiến bà ngã ra sau. Bà co rúm người lại, khóc nấc lên từng hồi thảm thiết, hai tay ôm mặt đầy sợ hãi, run rẩy van xin. Ông đừng có mà làm bậy nghe. Cái gì này cũng cũng vừa phải thôi chứ. Dưới sàn nhà, nghe những lời sỉ nhục bẩn thỉu của tay giang hồ, Tùng điên tiết la lên đến trách cả Thanh Quản. Mày buông mẹ tao ra, thằng chó đẻ. Tao thề, tao sẽ băm dầm mày đã thành trăm mảnh. Mày có giỏi thì mày xử tao luôn đi, cái đồ súc sinh. Chính cô Te đứng thẳng dậy, đập một cú trời giáng vào hông của Tùng, khiến anh cong người lại vì đau đớn tức tưởi. Hắn hất mặt, giọng sắc lạnh. Xử mày hả? Đợi đi, nay tao không rảnh. Tao cũng muốn vậy lắm, nhưng chưa. Tao cho mày 3 ngày nữa. Mày mà không kiếm con Mỹ về đây được, thì tao hứa là tao đem luộc mẹ con mày luôn chứ đừng nói là mày. Dứt lời, hắn cười lớn trợn người, rồi phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em rút lui. Bọn chúng kéo nhau ra cửa, quăng lại đằng sau một bãi chiến trường lộn xộn, tan quan. Di ảnh của Mỹ nằm lăn lóc dưới đất, nụ cười bị dẫm đạp không thương tiếc. Tùng cắn răng lết tới ôm lấy Di ảnh vợ, hai hàng nước mắt ứa ra giàn giụa. Trong bóng tối lờ mờ, anh căm hận thề với trời cao đất dày, dù phải đổi mạng, anh cũng sẽ lấy đầu chính Cu Te để trả thù cho sự uất ức của Mỹ và sự nhục nhã của người mẹ già hiền từ. Ở góc nhà, bà Hiền vẫn ngồi bệt dưới nền gạch, cụp đầu vào hai đầu gối khóc ấm ức. Cái lưng của bà trung lên từng chập, thề thiết. Sự độc ác của chính Cu Te đã dồn một gia đình lương thiện vào bước đường cùng cực nhất. Dắt kiệt giọt nước mắt cuối cùng của một phụ nữ yếu ớt, chỉ biết cam chịu trước manh mối của thứ giang hồ máu lạnh mà không mảy may có một lối thoát nào. Bóng tối ập xuống căn nhà gian sông mang theo cái lạnh thấu xương. Một thứ hơi lạnh không mượn từ gió trời lùa qua khe cửa, mà nó như từ ở dưới những lớp gạch bốc lên vậy. Nửa đêm, Tùng nằm trên giường, đôi mắt mở trừng trừng dán chặt lên trần nhà, chìm trong mặt đêm đen kịch. Giấc ngủ đã lẩn tránh anh từ cái ngày bị mất tích. Khắp các tớ cơ trên người Tùng trầm ràng đau nhức, buốt nhói sau trận đòn thù hằn ban chiều của bọn tay sai chính Cu Te. Nhưng những vết bầm tím ngoài da thịt thì làm sao sánh bằng cái nhói xé ở lồng ngực khi nghĩ tới chi ảnh người vợ sắp cưới bị dẫm đạp nát bét, và giọt nước mắt nhục nhã của người mẹ già hiền từ quỳ gối van xin một thằng giang hồ đâm tươi chém bướm. Đang chìm trong miên man suy nghĩ, Tùng chợt giãn tay. Một âm thanh kỳ dị dội xuống từ trên trần nhà bằng bê tông rạch ngắt. Không phải tiếng chuột chạy rột rẹt, cũng không phải tiếng mèo hoang tìm bạn. Đó là tiếng bước chân người. Chính xác là tiếng gót chân trần nện quỳnh quỵch xuống nền. Ban đầu, âm thanh đó lết đi từng nhịp chậm chạp, nặng nề như thể người đi đang phải kéo lê một cơ thể tàn tạ, không còn chút sinh khí. Rồi đột ngột, tiếng bước chân dồn dập hẳn lên. Kẻ đó bắt đầu chạy, chạy cuốn cuồng, chạy như điên dại từ góc này sang góc khác của trần nhà. Tựa hồ như đang cố sức trốn thoát khỏi một mũi dao tử thần vô hình nào đó đang chực chờ trọc thịt lột da. Tùng nín thở, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm hai bên thái dương. Đi kèm với những bước chân quan nghiệt đó là một mùi hôi thối kinh tởm bắt đầu đen lỏi qua khe cửa phòng ngủ. Mỹ, có phải em không Mỹ? Em về muốn cho anh báo thù thằng súc sinh chính của Te phải không em? Tùng lầm bầm, hai hàm răng đánh bọt cạp vào nhau bật bật. Tiếng bước chân trên trần bỗng chốc ngưng bặt. Sự tĩnh lặng ập về, nặng nề và đặc sệt quán khí. Tùng trùm mình kín đầu, cõi lòng quặn thắt xót xa cho người vợ trắng số. Thức trắng đêm cho đến khi những tia sáng bật bạc của buổi bình minh rồi qua khe cửa sổ. Sáng hôm sau, Tùng lê bước xuống phòng khách, thấy bà Hiền đang lùi cùi dưới bếp nấu nước pha trà, dáng người ốm đi. Tùng lặng lẽ lấy chổi lông gà đi quét dọn lại cái bàn thờ. Đêm qua, cái đám côn đồ quậy phá, tàn nhang bay lấm lem khắp các kệ cổ, trái cây chăng tứ tung. Trong lúc đưa tay lau chùi bề sau cái lư hương lớn bạc đồng, tay của Tùng vô tình cọ phải một mép giấy giấu kín ở dưới lớp vải đỏ lót bàn thờ. Anh tò mò kéo ra. Đó là một tờ giấy ố vàng. Trên đó chỉ chích những dòng chữ viết tay bằng mực xanh. Tùng nheo mắt đọc: Nguyễn Văn Hưng, 21 tuổi, nhóm máu O cộng. Trần Thị Lan, 19 tuổi, nhóm máu AB trừ. Lê Hoàng, 24 tuổi, nhóm máu A trừ. Bên cạnh vài cái tên được đánh dấu chéo đỏ chót, sắc lạnh như máu rỉ ra từ vết cắt. Cái danh sách gì mà ngộ đời dữ vậy nè. Tùng lẩm bẩm, mày trao lại. Chưa kịp suy nghĩ thêm thì một bàn tay lạnh toát run rẩy từ phía sau đưa tới nắm lấy tờ giấy. Tùng giật mình quay lại. Bà Hiền đứng đó từ lúc nào, hơi thở hổn hển, gương mặt xanh xao. Bà run rẩy rút tờ giấy về, ép chặt vào lồng ngực mình, rồi bất ngờ khóc nức nở, nước mắt tuôn trào giàn giụa trên gò má của bà. Mẹ, tờ giấy đó là cái gì vậy mẹ? Sao có tên tuổi người ta, rồi còn nhóm máu gì tùm lum tà la nữa vậy? Mẹ cất chi ở dưới cái lư hương vậy mẹ? Tùng thắc mắc, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Bà Hiền khẽ nuốt nước bọt, thở dài thường thượt, thân hình nhỏ thó trung lên bật bật. Giọng bà nghẹn ngào, nức cục thốt ra từng tiếng xót xa đến tận cùng. Mẹ ơi, tự nhiên cầm tờ giấy này, mẹ nhớ đám nhỏ trên chùa quá con. Đây là của sư thầy trên chùa đưa cho mẹ đó. Danh sách của mấy hoàn cảnh ngặt nghèo, mấy đứa trẻ mồ côi bị bệnh hiểm nghèo, chờ ngày được cứu hiến tạng. Trong lúc này, Tùng mới chợt nhớ ra mẹ nuôi của mình là người thường xuyên giúp đỡ trẻ mồ côi trên chùa. Anh thở dài nói: Thì ra là mẹ để tờ giấy này trên bàn Phật là để cầu an cho tụi nó. Bà Hiền gật gù, nước mắt lưng tròng. Ờ, thì mẹ để đó, ngày nào cũng cầu an cho con Mỹ, cho tụi nhỏ mồ côi. Chứ mẹ già rồi, tiền đâu mà cho tụi nó phẫu thuật. Có mấy đứa được đánh dấu chéo đỏ là tụi nó chờ không nổi, bệnh trở nặng rồi qua đời mất đó con. Cảnh khổ trên đời này nhiều quá, sao mà trần gian lại gieo đau thương cho người hiền lành vậy hoài không biết. Người mẹ nuôi chảy bầy trong nước mắt, lòng Tùng trùng xuống quặn thắt lại. Bà Hiền cả đời ăn chay niệm Phật, chịu thương chịu khó, lúc nào cũng ôm đồm chuyện thiên hạ để lập phước. Đến cái danh sách người chân nước lã bệnh tật mà bà cũng đem về khấn vái cầu an, nhỏ từng giọt nước mắt xót thương, thì quả là một bậc hiền nhân. Dạ, vậy mà hồi nãy con còn tưởng là giấy tờ nợ nần gì của ông chính ép mẹ ký lúc con không có ở nhà chứ. Mẹ hiền lành thương người vậy mà trời Phật không ngó lại, để Mỹ chết thảm thiết không thấy thi hài gì hết. Tối qua con nằm mà con cứ nghe tiếng bước chân chạy tình thịch trên trần nhà á. Chắc là Mỹ uất ức vụ thằng chính cu te hành hạ, cho nên mới quay về báo mộng đó mẹ. Tùng nghiến răng, ánh mắt lại dằn lên tia căm phẫn sùng sục. Bà Hiền chắp tay nhắm mắt lầm rầm niệm Phật vài câu rồi đập nhẹ lên vai Tùng sụt sùi. Bởi vậy mẹ mới ráng cất công tụng kinh ngày đêm nè con. Cái thằng chính cụ tè đó ác nhân ác đức, sớm muộn gì cũng phải gặp nghiệp báo thôi. Tùng tức giận siết chặt tay. Mẹ yên tâm, nó mà còn bước vô đây nữa, con liều cái mạng này với nó đó. Nó đã hại Mỹ, giờ lại còn chà đạp lên bàn thờ, đòi ép mẹ vô đường cùng nữa. Cái loại cặn bã xã hội như nó, con phải bắt nó đền tội. Nó nói 3 ngày nữa nó sẽ quay lại đây, lúc đó con thề con sẽ không tha cho nó đâu. Bà Hiền hốt hoảng xua tay, nét mặt đau khổ vang lên khuyên can. Bậy bạ, con đừng có manh động. Mỹ nó mất rồi, con đi nữa sao mẹ sống nổi hả Tùng? ráng nhịn nhục sống qua ngày, đặng còn đi tìm thi thể con Mỹ về thờ cúng cho tử tế. Nghe không Tùng? Con mà đi tù là mẹ chết đó con ơi. Tùng gật đầu cái rụp cho bà yên lòng, lầm lũi quay lại với việc quét dọn. Cả buổi trời không ai nói với ai lấy một câu. Đêm trôi về khuya, không gian trong căn nhà càng lúc càng tĩnh mịch, nặng trĩu như những u uất không tên. Tùng thiếp đi trong cơn mệt mỏi trả đời sau những chuỗi ngày vật lộn với nỗi đau đớn và sự bế tắc tận cùng. Nhưng giấc ngủ vui không mang lại bình yên. Dưới cơn mơ màng, Tùng thấy mình đang đứng giữa một không gian lạnh ngắt. Không có ánh đèn, chỉ có màn sương xám xịt lờ mờ bay lơ lửng. Trên cái bàn kim loại lốm đốm những vệt hoen rỉ ở giữa phòng, một bóng người đang nằm bất động, thân hình cứng đờ. Tùng ơi, lạnh quá, đau quá, đau quá. Tiếng thều thào âm u như nhựa vang lên dội vào vách tường. Tùng run rẩy bước tới, trái tim anh như bị bóp nghẹt thành trăm mảnh khi nhận ra gương mặt nhợt nhạt đó chính là Mỹ. Nhưng Mỹ không còn nguyên trạng, khắp cơ thể cô chằng chịt những đường khâu đỏ hỏn rỉ máu tươi sạch sạch. Những mũi chỉ thô bạo khâu chắc qua những vết mổ dài ngoằn ngoèo, nó xẻ dọc từ lồng ngực xuống tận bụng dưới. Hai hốc mắt cô mở trừng trừng trắng dạ, chất chứa một nỗi oán hận điên cuồng. Cô cắn gượng đưa cánh tay đầy những vết khâu túm lấy vạt áo Tùng. Ngón tay cô lạnh lẽo, cánh tay kia của cô run rẩy đưa lên chỉ thẳng về phía một góc tối mù mịt. Nơi đó, một người đàn ông dốc dáng to lớn, mang vết sẹo dài trên mặt, đang đứng cười mang trợn. Trên tay hắn lầm lầm một vật nhọn sắc bén, máu nhỏ toàn toàn xuống mặt sàn. Đòi mạng nó mổ bụng em, trả thù cho em. Dòng Mỹ trích lên từng hồi thê thiết, rồi thân ảnh cô tan vào lớp sương mù. Tùng bật tỉnh, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm. Anh đưa tay quệt ngang trán, lòng băng hoàng tột độ. Trong bóng tối, với cơn mơ này, nó nhắc nhở anh rằng đó không đơn thuần là một giấc mơ. Trời hửng sáng, Tùng điếng người bước xuống lầu, đôi mắt thâm quầng tràn ri những tia máu. Bà Hiền đã thức dậy từ sớm, đang đứng quét tàn nhang rụng lấm lem ở dưới đất. Thấy bộ dạng thất thần của con, bà hốt hoảng buông cây chổi, chạy dội tới đỡ lấy cánh tay của anh. Trời đất ơi, sao vậy Tùng? Sao mặt mày cắt không còn hột máu vậy con? Đêm qua con lại ngủ không yên giấc hả? Người lạnh ngắt vậy nè. Tùng ngồi sụp xuống bật thềm, ôm đầu khóc nức lên. Mẹ ơi, Mỹ hiện hồn về báo mộng cho con. Nhìn thê thảm lắm mẹ. Người ngợm vợ con nát bét cái trơn ở trọi á. Mỹ chỉ đích danh là thằng Chính Cu Te, rồi khóc kêu con đòi mạng thằng đó trả thù cho cổ nữa. Bà Hiền nghe xong mặt mày tái nhợt, đôi tay bà run lên bật bật. Bà bụm miệng khóc thảm thiết, nước mắt vàng giụa. Mô Phật, Mỹ ơi, con chết oan chết uổng quá con ơi. Thằng giang hồ đó nó cầm thú quá, nó tàn nhẫn, nó róc thịt lột da con rồi, trời ơi, tội ác tài trời vậy. Trời vật nào mà dung thứ cho đặng. Tùng ơi, mày chở mẹ lên công an trình báo đi con, kêu người ta tới gông cổ thằng sẹo lại đi. Tùng nghiến răng trèo trèo. Công an nào mà xử án qua giấc mơ hả mẹ? Bữa nay con phải bám theo nó. Con nói giao dịch với ai? Kiếm chỗ đài chứng cứ. Nó hại vợ con. Tù này không trả, con thề không làm người. Bà Hiền ôm chặt lấy vai Tùng, khóc tới mức lạc cả giọng, vẻ mặt xót xa. Không được, con ơi, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết nương tựa vô ai. Con đừng có dại dột mà rước quả vô thân. Để mẹ quỳ lại van xin nó trả xác con Mỹ về cũng được. Con đừng có đi Tùng ơi. Lỡ con có mệnh hệ gì, lỡ nó làm gì con rồi sao? Mẹ muốn con ra đi, con đã quyết rồi, mạng đền mạng. Tùng dứt khoát gạt tay bà Hiền ra, đứng dậy bước sòng sọc ra ngoài. Bà Hiền dòm theo bóng lưng Tùng dắt xe ra cổng. Đôi vai của bà vẫn run rẩy, những giọt nước mắt tội nghiệp không ngừng tuôn rơi trên gò má của bà. Bà chắp tay hướng về phía bàn thờ, khóc lóc cầu khẩn chư Phật gia hộ cho thằng con trai nuôi đang mù quáng lao vào chỗ chết. Đúng như Tùng dự đoán, chính cô Te ban ngày thường lảng vảng tới mấy sòng bài ở dưới xóm, nhưng hễ chạng vạng tối là hắn đậy lên chiếc xe máy lén lút đi về hướng ngoại ô sập sệ thưa thớt nhà cửa. Tùng chạy theo một khoảng xa, tắt hẳn đèn xe để ngụy trang vào mặt đêm tăm tối bủa dây hai bên đường. Xe chính cụ Te quẹo vào một con hẻm nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo có mọc cao lúc đầu người. Cuối hẻm là một cánh cổng sắt rỉ sét của một xưởng nước đá đã sang nhượng bỏ hoang từ nhiều năm trước. Chính cụ Te dựng xe, lôi phía sau yên một cái túi ni lông màu đen bự chạng. Tùng trón trán núp sau một thân cây bạc lớn. Từ trong góc khuất của nhà xưởng, một người đàn ông mặc áo blue trắng, tay đeo găng tay y tế lắm đẹp bước ra. Hắn đeo khẩu trang kính mít, ánh mắt láo liên dồn xung quanh. Chính cụ Tè quăng cái bịch túi đen xuống nền đất nứt nẻ, găng giọng sùng sục lửa giận. Mày dòm cho kỹ đi thằng chó! Cái túi ni lông dính đầy máu me, thúi quắc này, tao lượm được ở ngay mé sông sau lưng cái xưởng của mày đó. Mày nói mau, đường dây của mày mổ xẻ, lấy tạng phủ đem bán cho mấy đại gia, rồi cái xác mày xử lý sao? Tên bác sĩ giật mình đùi làm một bước, xua tay lắp bắp. Ông nhỏ tiếng thôi, ông là lớn có người nghe, chết tôi bây giờ. Tôi làm ăn kín kẻ, thu hoạch xong tôi nhét vô bao tải quăng trành đọt xuống sông mất dạng rồi. Tiền bảo kê tôi đưa ông rồi, ông còn kiếm chuyện ý kiến hoài nữa cha. Chính cô Te túm lấy cổ áo tên bác sĩ, la lên như con dạ thú. Tao chỉ bảo kê cho mày chữa trị cho tội phạm thôi, chứ có bảo kê cho mày làm cái chuyện tồi bại này đâu hả thằng xuất sinh. Tùng nép chặt người vào thân cây, toàn thân cứng đờ, dẫu ngoài trời không có một cơn gió. Cơn tức giận sôi trào, làm mạch máu hai bên thái dương anh đập liên hồi như chực chờ độ tung. Rõ ràng rồi, rành rành mười mươi trước mắt rồi. Chính cô Te đang cãi nhau vì các tiền bạc với tên bác sĩ mổ chuột, hoặc đang bực bội vì cách phi tang không sạch sẽ để lại tang chứng. Bọn chúng chính là một đường dây mua bán tàn ác. Chính cô Tè bắt cóc Mỹ, đem tới đây cho thằng bác sĩ biến chất này, lấy tạng phủ rồi đem bán, quan sát xuống sông. Thân thể chằng chịt vết khâu của người vợ sắp cưới hiện về trong tâm trí của Tùng rõ nét và đau đớn hơn bao giờ hết. Sự thật tàn nhẫn đã phơi bày cặn kẽ trước mắt. Anh siết chặt nắm đấm, móng tay găm vào da thịt ứa máu trướm đỏ, lòng bàn tay lạnh ngắt. Tùng thề, máu phải trả bằng máu. Những kẻ buôn bán người này nhất định phải bị trả giá. Gió từ phía con sông thổi thốc lên bờ. Tùng nép chặt thân mình sau gốc cây, bàn tay siết chặt lấy khúc gỗ lùm ở gian đường. Anh nín thở, chực chờ lao ra băm dằm hai kẻ ác nhân đang đứng chia chác tội ác trước cái xưởng nước đá bỏ hoang. Nhưng ngay khoảnh khắc Tùng định giơ tay thì một diễn biến trúng động ập tới đánh sập toàn bộ tâm trí. Chính cụ Te đột ngột tung một cú đấm trời giáng vào mặt của tay bác sĩ. Tên bác sĩ ngã nhào ra đất, cái khẩu trang tuột ra, máu mũi trào ra lênh láng. Chính cụ Tè đôi cái túi ni lông đen chốc ngược xuống đất. Không có gì hết, không có tiền bạc nào văng ra. Đó chỉ là một mớ quần áo dính đầy máu. Đó là bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt mà Mỹ thường mặc ở nhà. Đây là cái gì? Mày biết không thằng khốn nạn? Chính gào lên, âm thanh vỡ nát càng đặt chặt một nỗi bi thương xé ruột xé gan. Hắn nhào tới túm lấy cổ áo tên bác sĩ nhấc bổng lên, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng trên khuôn mặt chằng chịt vết sẹo. Mày dòm đi thằng súc sinh, quần áo con tao máu mè, mày đè con tao ra mày muốn sống, mày xẻo thịt trong xương nó đúng không? con tao nó nằm ở hốc kẹt nào rồi hả thằng chó đẻ? Mày không khai ra tao lột da của mày bữa nay. Tùng đứng như trời trồng phía sau, khúc cây trên tay rớt xuống đất, đầu óc anh ong ong lên những tiếng ù ù đinh tai nhức óc. Con tao, tại sao ông chính lại gọi Mỹ là con? Tên bác sĩ trung đẩy bảy quỳ xuống đất chắp tay giãi lại đi liền. Ông bảy, tôi lại ông, ông tha mạng cho tôi đi. Tôi chỉ nhận tiền mẫu mướn thôi. Là bà Hiền. Chính bà Hiền, bà đem con Mỹ tới giao cho tôi. Bà nói bà đem nó từ đây trẻ mồ côi về nuôi mấy chục năm, là để làm cái kho phụ trụ sống thay thế cho bà. Gan bà hư, thận bà suy, bà rút đĩa con nhỏ từ từ, chứ tôi đâu phải là tôi làm đâu. Tôi cũng không phải muốn gì vậy nữa. Trời ơi, biết nói sao bây giờ? Thằng súc sinh chó đẻ này. Chính cô Tè đập mạnh vào ngực của tay tên bác sĩ, rồi khóc lóc thảm thiết, quỳ cả hai đầu gối xuống nền sỏi. Tay giang hồ bầm trợn, máu lạnh bao ngày qua giờ chỉ còn là một người cha mất con, quằn quại trong nỗi đau đớn tột cùng. Trời đất ơi, còn tao, tao đi tù ráng cải tạo, mong cái ngày về đoàn tụ kiếm nó. Bà mẹ nó, con mụ ác quỷ nó nhốt, xé thịt nó dày nè trời. Ma nó giả điên, nó giả hiền, nó lừa cả cả xóm này. Nợ máu này ta phải đòi, mang đền mạng. Tao lấm mày xong, rồi tao về tao lấy đầu con già nó. Trong cơn hoảng loạn tột độ, khi chính cô Te vừa quay lưng gào khóc, tên bác sĩ lén lút rút trong túi áo ra một con dao mổ sắc lẹm đâm sượt qua màng sườn chính cô Te, rồi lủi thủi chạy thục mạng vào màn đêm. Chính cô Te đảo đảo ôm lấy màng sườn trị máu, hắn công đuổi theo mà cắn răng lên tới chiếc xe máy, nổ xe sành sạch lao về hướng trung tâm, đôi mắt rực lửa uất hận nhắm thẳng tới căn nhà gian sọc. Tùng trông chân tại chỗ, bóng tối xung quanh như quá thành những tảng đá đè bẹp lên lồng ngực anh. Trái tim đập loạn nhịp, thắt từng cơn nghẹt thở. Mọi thứ dối trá, mọi cái bẫy tâm độc của một vở kịch hoàn hảo đã bể ra trong tích tắc, sắc nhọn cứa nát tâm can. Chính cô Tè không phải là giang hồ đòi nợ Mỹ, mà hắn là cha ruột của cô. Cái nợ máu mà hắn the thé gào thét đòi trước cổng không phải là nợ tiền bạc giang hồ, mà là nợ sinh mạng, là máu thịt của đứa con gái ruột rà của chính cô Tè. Ký ức ùa về như một thước phim dội ngược. Danh sách những cái tên kèm nhóm máu được tô đỏ chót giấu dưới cái bệ lư hương. Những đường kim mũi chỉ khâu áo dài kín rít, không một khe hở nhỏ của cái nghề may giải phẫu. Đôi bàn tay lạnh toát của bà Hiền mỗi khi chạm vào người anh, và cả những giọt nước mắt xót xa, những lời tụng kinh cầu siêu não nề mà bà diễn vai người mẹ hiện từ cam chịu trồng trả suốt nửa tháng qua. Tất cả chỉ là vỏ bọc. Bà ta là con ác quỷ thật sự, đứng sau đường dây buôn bán, nuôi nhốt thân xác của người chờ để thu hoạch. Lại chính là người mẹ nuôi ngày ngày ăn chay niệm Phật. Bà ta chắc mũi anh, đẩy mọi nghi ngờ oán hận lên đầu của một người cha khốn khổ đi đòi lại mạng cho con của mình. Trời ơi, mẹ, bà gạt tôi, bà hại chết vợ tôi. Tùng thiêu thao, nước mắt trào ra giàn giụa, cảm giác ghê tởm trùng rợn chạy dọc sống lưng. Người đàn bà mà anh kính trọng gọi bằng mẹ lại là một con quỷ dữ tàn độc nhất thế gian, ăn nhờ sống bám trên tàn phủ của những đứa trẻ mồ côi. Không chần chừ thêm một giây nào, Tùng chạy thục mạng về chiếc xe, rồ ga lao như điên xét toạc màn đêm về lại căn nhà. Anh phải cứu vãn mọi thứ, anh phải vạch mặt cái mụ phù thủy máu lạnh đó trước khi chính cô Tè tới làm càn và bị bà ta chăn bẫy hại thêm một lần nữa. Chiếc xe thẳng trước cổng khép hờ, Tùng lao vào sân. Căn nhà chìm trong một màu đen đặc quánh, không có ánh đèn như mọi đêm, cũng không có tiếng gõ mõ tụng kinh não nề nào hết, chỉ có một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở chết chóc. Tùng đẩy mạnh cánh cửa chính bước vào phòng khách. Một luồng khí lạnh buốt như tỏa ra từ khoang đá ướp xác luôn thẳng vào lớp áo. Nó mơn trớn dọc sống lưng anh, khiến da gà nổi cộm lên. Đi kèm với thứ hơi lạnh đó là mùi hôi, cái mùi quá chất tẩy rửa, quyện chặt lấy mùi xác thịt đang phân hủy mạnh. Có tiếng động nhỏ, âm thanh không dội xuống từ trần nhà hay từ vách phòng, mà nó phát ra từ ngay bên dưới cái bệ gỗ bàn thờ Phật. Tùng nín thở, bước từng bước nặng trịch, rón rén tiến lại gần bệ thờ. Quán khí dày đặc đến mức anh cảm thấy hai da mình trĩu nặng, tầm nhìn lóa đi. Anh dùng hết sức mình xô mạnh cái bàn thờ bằng gỗ sang một bên. Lư hương, mâm đồng rất loãng xoạng xuống nền gạch. Phía sau bệ thờ, sát chính tường, dưới lớp thảm lót dính đầy bụi nhang, một nắp hầm bằng gỗ được giấu khéo léo hiện ra lờ mờ. Khe hở của nắp hầm đang phả ra thứ không khí lạnh ngắt. Tiếng bước chân lởm bởm dội lên từ dưới cầu thang sâu hun hút. Tùng siết chặt nắm đấm, lật tung cái nắp hầm lên, chầm chầm nhìn xuống bóng tối đen ngòm như cái miệng quỷ dữ đang chờ nuốt chửng linh hồn của kẻ sống. Sự thật kinh hoàng nhất về cái chết của người vợ sắp cưới đang nằm chờ anh ở tận cùng dưới đáy hầm đó. Từng bậc thang dẫn xuống đọc đất lạnh ngắt, ẩm ướt như đối đi vào một cõi âm ti tăm tối. Tùng nín thở, hai tay bám chặt vào mảng tường nhám xịt, lết từng bước chân nặng trịch. Càng đi sâu, thứ hơi lạnh ớn người càng lúc càng quấn chặt lấy da thịt anh, sắc lẹm như hàng ngàn mũi kim châm vào lỗ chân lông. Cái mùi hôi thối kinh tởm khi nãy không còn thoang thoảng nữa, mà nó đặc quánh sọc thẳng vào khoang mũi. Dưới đáy cầu thang, một luồng ánh sáng quỳnh quang trắng giả chói lòa hắt ra từ khe cửa sắt khép hờ. Tùng khẽ mắt nhìn vô, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến anh như bị ai đó dùng búa tạ giáng xuống rạch nát. Toàn thân anh chết trận, máu huyết đông cứng lại. Đó không phải là cái hầm chứa đồ đặc vật, nó là một căn hầm phẫu thuật chui được trang bị đầy đủ. Giữa phòng là một chiếc bàn inox dài thượt, rỉ những vệt nước đỏ ối xuống cạnh thoát nước dưới nền nhà. Góc tường xếp lớp những cái tủ đông lạnh dùng tích lớn đang chạy ro ro. Và hãi hùng nhất, đứng ngay cạnh bồn rửa tay bằng men trắng là bà Hiền. Không còn đâu hình ảnh người mẹ nuôi già yếu khắc khổ suốt ngày áo lam quỳ lại khóc lóc trước bàn thờ Phật. Bà Hiền lúc này đang khoác trên người một chiếc tạp dề bằng ni lông trong suốt dính bè bét máu tươi. Hai tay bà đeo găng tay cao su y tế, đang thong thả cầm bàn chải cọ rửa mớ dao kéo sắc lẹm. Nó dính đầy những mảng thịt vụn. Gương mặt bà khô khốc, ánh mắt tịnh trụi, lạnh lẽo đến tận cùng. Khóe môi còn khẽ nhếch lên nghêu ngao một điều nhạc vô hồn. Trời ơi! Mẹ! Tùng theo tao trong cuốn họng, nước mắt trào ra giàn giụa. Niềm tin cuối cùng của anh sụp đổ tan tành thành từng mảnh vụn sắc nhọn cứa nát tâm can. Chưa kịp để Tùng bước ra vạch mặt mụ phù thủy, một tiếng trầm đinh tai nhức óc dội xuống từ phía phòng khách trên nhà. Tiếng bước chân loạn choạng nên trầm đập xuống bậc thang. Chính cụ Tè xuất hiện. Tên giang hồ bậm trợn ôm mạng sườn đau túa máu ròng ròng sau nhát dao của tên bác sĩ, tay kia lăm lăm một vật nhọn sáng loáng. Khuôn mặt hắn dằn lên tơ máu, đôi mắt trợn ngược trực lửa thù hận, la lên thảm thiết. Con Hiền già chó đẻ này, mày lết cái mặt mày ra đây cho tao! Mày giấu xác con tao ở đâu? Bữa nay tao bấm mày ra thành trăm mảnh để tế dòng lên cho con gái của tao! Tùng quảng hồn nép sát vào góc kẹt tối tăm bên ngoài cánh cửa sắt. Trong phòng, bà Hiền giật mình quay lại, nhưng tuyệt nhiên bà không hề có lấy nửa điềm hoảng sợ hay run rẩy như cái cách bà vẫn diễn tuồng hàng ngày. Bà liếc nhìn bộ dạng tàn tạ của ông chính rồi ném con dao mổ xuống khay y đốc. Bà cười khẩy, điều cười the thé tráo trở gian dội bốn bức tường. Giỏi, mạng mày lớn đó. Thằng bác sĩ mới gọi cho tao, nói là đâm mày một dao rồi, tưởng mày chết rồi chứ. Lết được tới tận cái hầm này thì coi như mày cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mày dòm lại mày coi, máu me đứng còn không vững thì làm gì được ai? Mẹ mày, tao sẽ xử mày! chính cô Te gặp lên. Bất chấp vết thương chí mạng, hắn giơ vật nhọn sáng loáng thẳng về phía bà Hiền. Nhưng mà ta đã lường trước mọi chuyện, lạnh lùng lùi lại một bước, tò tay nhấn mạnh vào một công tắc điện trên vách tường. Một vòi xịt áp lực cao giấu sát trần nhà bất thần xả ồ ạt thứ hóa chất tẩy rửa đậm đặc thẳng vào mặt ông Chính. Tên giang hồ trú lên thảm thiết, buông rơi cái vật nhọn xuống đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang bọc rác tấy đỏ mù mịt. Bà Hiền thông thả lụm một khúc ống tiếp dày cộm dựng ở góc phòng, bước tới phan một cú trời giáng vào chân của ông Chính. Tiếng xương gậy trăng trắc vang lên. Ông Chính nằm gục xuống nền nhà, quằn quại kêu la thảm thiết. À, mày là con quỷ dữ, con giả súc sinh giả tạo này. Tùng không chịu đựng nổi nữa, anh đập tung cánh cửa sắt, bước ra ngoài ánh sáng rối loạn. Hai hàng nước mắt uất hận tuôn trời. Sự xuất hiện của Tùng khiến bà Hiền thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức bà lấy lại vẻ mặt lạnh băng tàn độc. Bà chống cây tiếp sắt xuống đất, hất hàm dòm thằng con nuôi. Mày dòm thấy hết rồi hả Tùng? Thôi thì tao cũng không cần diễn làm gì nữa. Tại sao bà lại gạt tôi? Tại sao bà lại nhẫn tâm giết vợ tôi? Hàng ngày bà ăn chay niệm Phật mà, bà ôm đồm bao bọc trẻ mồ côi, mà bây giờ bà lại làm như vậy. Bà đúng là con quỷ dữ mà. Tùng la lên, hai tay siết chặt tới mức rỉ máu. Bà Hiền cười phá lên, tiếng cười trợn óc lộ vào màn nhĩ. Người không vì mình, trời tru đất diệt nghe con. Mày ngu thì mày ráng chịu. Tao suy đa tạng 10 năm nay, thận tao hư, gan tao nát. Không nhờ ba cái đồ lòng của bầy trẻ mồ côi tôi rinh về đắp vô, thì tao sống dở chết dở rồi. Tụi nó mồ côi mồ cút, tao cho chén cơm, cho cái áo mặc, thì tới lúc tao cần, tụi nó phải hiến thân trả hiếu cho tao chứ có gì sai. Chính cụ Tè nằm dưới đất, phun một ngụm máu tươi ròng ròng, khóc nấc lên từng hồi xé ruột. Mày hại con tao, thù này tao phải đòi cho bằng được. Bà Hiền trừng mắt nhìn chính cụ Tè, dằn từng tiếng sắc lệnh. Thôi đi thằng già giả nhân giả nghĩa, mày đẻ nó ra mày không lo lắng, mày bị tù tội, bỏ nó cù bơ cù bất. Tao đem nó về, tao coi ngó nó chục năm ròng rã, vì cái nhóm máu của nó tương thích với tao 100%. Nó là cái kho phụ tùng sống hoàn hảo nhất tao từng ươm mầm. Tim tao giờ suy kiệt rồi, đập thoi thóp từng ngày. Đêm nay, tao đã mướn bác sĩ tới lấy tim tươi rối của con Mỹ ghép vô lòng ngực tao để tao trẻ trung lại. Không ai cản được tao đâu. Tùng điếng hồn, toàn thân tê liệt trước sự tráo trở tàn ác tới mức không tưởng tượng được của người đàn bà trước mặt. Mọi gió bọc lương thiện rách ra, nó phơi bày một linh hồn đen tối bốc mùi hôi thối hơn cả những tử thi nằm trải rác dưới căn hầm này. Bà Hiền quay sang Tùng, ánh mắt tóe lên tia sát khí lạnh lẽo. Con mày biết quá nhiều rồi Tùng. Mày thương con Mỹ thì mày đi theo nó cho trọn tình trọn nghĩa nghe con. Nói xong, bà giơ cuốc tiếp sắt lên định giáng thẳng xuống đầu Tùng. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi sắt lướt qua không khí, một luồng quán khí đặc quánh buốt giá từ ở góc phòng ập tới. Cái đèn phẫu thuật trên trần nhà đột ngột chớp nháy liên hồi, rồi nó xì xèo nổ cái rụp. Bóng tối ập xuống, tiếng tim đập vang dội, ướt át vang lên từ cái bàn inox đặt ở góc khuất, nơi có một cái khăn trắng phủ kín một thi thể bất động. Mùi hôi thối bùng lên nồng nặc đến mức không một luồng dưỡng khí nào lọt nổi vào buồng phổi. Tiếng dài dốc mà sát sột soạt, sang sạc cất lên rền rĩ. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn hành lang, tấm khăn trắng từ từ trượt xuống đất, để lộ một thân hình xanh lè, chằng chịt những đường kim mũi chỉ câu chắc ngang dọc đang giặt mình, lồm cồm ngồi dậy dưới sự câm lặng kinh hoàng của cõi người sống. Hơi lạnh từ mặt đất bốc lên ngùng ngục, lấn át đi tất cả mọi luồng sinh khí của con người. Không gian ngột ngạt tới mức Tùng phải há miệng ra để thở, nhưng luồng không khí hít vào lồng ngực cũng chỉ rạch là thứ mùi vị tanh tưởi. Mùi của thuốc sát khuẩn, mùi của máu tươi động dũng với mùi của thịt rửa xộc lên tới tận óc, làm tê liệt mọi tri giác. Từ dưới nền gạch lạnh buốt, cái xác của Mỹ chậm chậm xoay người lồm cồm ngồi dậy. Từng đốt xương sống trên cơ thể cô cứng đờ, cọ sát vào nhau kêu lên trằn trặc lục cục, khô khốc vang vọng dội vào bốn vách tường nứt nẻ. Mái tóc dài đen nhánh ngày nào giờ xõa rượi, bích dính lại những quá chất sền sệt, nó trụ xuống che khuất nửa khuôn mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Hai hốc mắt trắng giả sâu quắn, không còn tròng đen, trần trần dán chặt vào bà Hiền. Cái lạnh từ thân thể tỏa ra mãnh liệt tới mức những vũng nước rỉ rả ở dưới sàn bắt đầu đóng băng, kêu lách tách trợn cả gai ốc. Bà Hiền đảo đảo lùi lại phía sau, khúc sắt trên tay của bà rớt xuống mặt đất. Cái vẻ ngạo mạn tráo trở tàn độc băng này bỗng chốc dở dụng tan tành, nhường chỗ cho sự kinh khiếp tột độ hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo chà cội. Bà ta há hốc miệng định hét lên, định quay lưng tháo chạy về phía bậc thang, nhưng thanh quản của bà như bị đông mặt cứng ngắc, chỉ phát ra được những tiếng khẹt khẹt. Trả lại đây, trả lại đây. Giọng nói thều thào thè thé trích lên từ cuốn họng đã dập nát của Mỹ. Không phải tiếng gian vọng từ cõi âm ti tăm tối, mà là âm thanh ma sát của những thớ thịt khô quắc đứt lìa cọ vào nhau. Mỹ không bước tới mà trượt đôi chân trần, nhỏ những giọt máu đen xì sền sệt trên nền gạch, lướt từ từ về phía người mẹ nuôi ác quỷ. Quán khí của sự phẫn uất bùng nổ, kéo theo thứ áp lực vô hình đè nặng lên bụng phổi của những người còn sống sót ở trong hầm. Những đường kim mũi chỉ cầu khích trịch không hở một khe nhỏ do chính tay bà Hiền bay giá trên lồng ngực và ổ bụng của Mỹ đột ngột đứt ra từng khúc. Máu đen từ những vết rách rỉ ra nhầy nhụa, kéo thành từng vệt dài tanh tưởi rất lộp bộp xuống mặt đất. Đừng, đừng qua đây. Tao lại mày Mỹ ơi, tao nuôi mày, tao có công dưỡng dục mày cả chục năm ròng rã. Mày trả ơn cho tao miếng gan miếng thận thì có gì là sai hả con? Hả? Bà Hiền run lẩy bẩy lùi sát vào vách tường, cầm lấy mớ dao kéo sắc lẹm trên cây nhôm quăng loạn xạ vào không gian tối tăm để cản bước cái xác chết. Mỹ sừng lại, từ hốc mắt trắng giả vô hồn của cô, hai hàng chất lỏng sền sệt đen ngòm ứa ra trào xuống đôi gò má thái nhợt. Giọng nói cô đứt quãng, mang theo thứ hơi thở lạnh buốt óc. Đền mạng cho tôi, trả lại sự sống cho tôi. Bà Hiền trú lên thảm thiết, nhưng quán khí ngút ngàn của Mỹ không cần chạm tay vào thân xác dơ bẩn của bà. Những sợi chỉ câu dính đầy máu đen thẫm từ cơ thể cô gái bay lên không khí, tựa hồ như những con rắn sống trường ngoằn ngoèo lao tới siết chặt lấy cổ bà Hiền. Bà ta giãy giụa điên cuồng, hai bàn tay cào cấu vào dòng thắt quan nghiệt tới bật máu tươi, hai mắt trợn ngược trắng giả. Sự trừng phạt khốc liệt song phẳng không nằm ở nanh vuốt ma quỷ, mà đến từ chính cái cơ thể chấp giá đầy tội ác đó. Dưới sức ép của quán khí bổ dậy, tất cả những phần tạng phủ mà bà ta cướp đoạt từ sinh mạng của vô số nạn nhân vô tội, từ gan, thận cho tới những mảng da, dây mượn đang kế kép rành rành trong người của bà, đồng loạt phản ứng. Sự đào thải cấp tính tàn nhẫn diễn ra chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi. Khối tạng phủ bắt đầu thối rữa, hoại tử, sưng tấy lên ngay khi bà Hiền còn đang sống sờ sờ. Cứu, cứu, nóng quá, rát quá Tùng ơi, cứu, cứu mẹ, cứu. Bà la lên thảm thiết, âm thanh xé toạc màn nghỉ, chất chứa nỗi đau đớn gấp ngàn vạn lần những vết dao mổ sống không thuốc tê mà bà từng giáng xuống đầu lũ trẻ. Bà Hiền té đập mặt xuống nền gạch, hướng ánh mắt gian sinh về phía Tùng. Tùng đùi lại sát mép cửa, hai tay ôm triết lấy lồng ngực đang đập loạn xạ, nước mắt lạ chả rơi rớt trên khuôn mặt bất thần chết lặng. Tội ác này, trời không dung, đất không tha. Anh làm sao có thể đưa tay ra cứu vớt một con ác quỷ tráo trở đã nhẫn tâm băm dằm người vợ mà anh từng thương yêu nhất chứ? Chính cụ Te quặn thắt ruột gan. Hắn đưa bàn tay chai sần dằn vợ những hình xăm bấu chặt vào chân bà y tóc. máu từ mạng sườn hắn ứa ra thấm đẫm cả màn áo. Hắn dòm người đàn bà mà hắn hận thấu xương đang đánh chịu sự trừng phạt tàn độc nhất. Lòng không mảy may hả hê mà chỉ cặt một còi xót xa, bi phận tột cùng. Máu đen trào ra từ độ tài, khỏe mắt và cái miệng đang hốt không khí của bà Hiền. Những tiếng xèo xèo vang lên khi da thịt của bà quại tử rất từng mảng nhầy nhụa xuống nền đất. Bà quằn quại trường bò trên vũng máu của chính mình, cào xé lồng ngực như muốn lôi mớ tạng phủ đang thối rữa bốc mùi trương sình ra ngoài để giải thoát cơn đau thấu trời xanh. Bà ta nếm trọn cái đau đớn xé ruột xé gan, nếm trọn cái thứ cảm giác bất lực tột cùng khi mạng sống bị rút tỉa từng chút một. Chỉ 10 giây sau, tiếng thét cuối cùng của bà Hiền liệm dần thành những tiếng nấc cục nghẹn ứ. Toàn thân bà co quắp lại như con sâu trốn bị vùi trên ngọn lửa đỏ. Khói tàn phủ một trụ trị máu đốm đốm lộ ra ngoài lớp áo bảo hộ ni lông trong suốt. Chấm dứt một kiếp người giả nhân giả nghĩa bằng một cái chết thê thảm, cô độc và nhục nhã nhất dưới lòng đất tăm tối. Căn hầm lạnh ngắt, tiếng tim đập oan nghiệt cũng bặt tâm. Thi thể của Mỹ từ từ đổ gục xuống, nằm im lìm trên nền đất lạnh giá, mang theo chút quán khí cuối cùng đã được giải tỏa sòng phẳng. Chính cô Te lết tới bên thi thể của Mỹ. Tay giang hồ tháo chiếc áo khoác bạc màu, sức chỉ của mình trung trảy đắp lên thân hình chằng chịch vết khâu của con gái. Hắn vuốt vuốt mái tóc sờ sát của cô, gục mặt xuống nền đất buốt giá, cốc nấc lên từng hồi. Các cuộc đời hắn làm chuyện bậy bạ, vào tù ra tội, quay phong lẫm liệt, cuối cùng lại không thể che chở nỗi giọt máu duy nhất của mình trước thói đời hiểm độc. Hắn ôm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Mỹ, tiếng khóc trống trần trị bị thường xé nát cái tĩnh lặng của đêm dài bất tận. Tùng thẫn thờ lê bước tới, đôi chân nặng trịch như đeo chì. Anh ngồi bệt xuống cạnh thi thể vợ, đưa tay lùm chiếc nhẫn đính hôn dính máu rơi lằn róc dưới đất, cẩn trọng đeo lại vào ngón tay áp út đã cứng đơ của Mỹ. Không có phép màu đầu hiện ra, không có sự hồi sinh nào cho những kiếp người đã bị lòng tham vô đáy nuốt trọn tất cả. Bức màn dối trá rách toạc phơi bày một hiện thực phũ phàng, nơi kẻ thù ác đã đền tội, nhưng vết thương tàn nhẫn lại để cho những người còn sống thì mãi mãi rỉ máu, không bao giờ có thể khâu giá lại được. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Tôi nói thiệt nghe quý vị, con người tôi nó không có đàng hoàng, lúc nào cũng nghĩ mấy cái chuyện xàm xàm tào lao không. Hồi nãy cái lúc mà đang trả thù kinh khủng đó quý vị, cái tự nhiên cái tôi nghĩ tới một cái chi tiết. Cái lúc mà con Mỹ nó đứng dậy, quý vị để ý, quý vị nhớ nha, con Mỹ nó đứng dậy, nó đi tới, nó từ từ, nó muốn quất luôn cái bà đó. Cái bà mới lùi sát về sau cái bàn inox. Bà cầm dao kéo trong cây, bà chọi tới trúng vô người con Mỹ. Cái con Mỹ đột nhiên má đau bà, xong nó đi tới nó bóp cổ bà. Ghê không? Chi tiết đó mà ta nói, mà lên cái chuyện này ta nói bể chuyện luôn. Rồi, nói cho vui, xả những cái gì stress nãy giờ trong đầu mình khi mình nghe chuyện. Hẹn bây giờ, chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.